Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 106, lúc cô tới văn phòng làm việc của Diệp Thành, phát hiện ở đó không chỉ có Diệp Thành, mà còn có Diệp Yến Nhi Du Nhiên. Diệp Yến Nhi quay lại nhìn cô, nở nụ cười tự nhiên thoải mái. Diệp Du Nhiên nở nụ cười đáp lại. Chị họ, Diệp Thành giống như là không phát hiện bọn họ đang âm thầm cạnh tranh nhau, vẫy tay về phía Diệp Du Nhiên. Du Nhiên, mau qua đây, con mau làm một bản báo cáo đơn giản về đàm phán của con với tập đoàn LK đi. Diệp Du Nhiên cũng đoán ra được là chuyện liên quan tới tập đoàn LK, nên liền qua đó, làm một bản báo cáo ngắn gọn. Tuần trước cô đi làm, vừa đến công ty thì bị phái đến tập đoàn LK, mất cả nửa ngày trời cũng không bàn được gì. Viết được dăm ba câu thì xong rồi. Diệp Thành gật đầu yên lặng một lúc mới nói. Như vậy đi, lần sau con đến đó, mang Yến Nhi đi cùng đi, nó có kinh nghiệm nhiều hơn, nếu có gì không hiểu, nó có thể giúp con. Nghe được những lời đó, Diệp Du Nhiên ngước mắt nhìn Diệp Yến Nhi, chị ta đây là muốn giành công lao với mình sao? Nếu chị họ đã muốn đi, vậy em cung kính không bằng tuân mệnh. Thấy Diệp Du Nhiên rộng lượng như vậy, Diệp Thành rất hài lòng. Nhưng Diệp Yến Nhi ngược lại thì không hài lòng chút nào, cô vốn dĩ muốn làm cho Diệp Du Nhiên nghĩ rằng ông nội không tin tưởng khả năng của cô, nên mới để cho mình đi, như vậy mới có thể khiến họ xích mích, khiến Diệp Du Nhiên làm ông nội tức giận. Ai ngờ Diệp Du Nhiên lại mở miệng nói cô ta cũng muốn đi. Có điều tính tình của Tổng Giám đốc Tập đoàn LK không được tốt cho lắm, chị họ phải chuẩn bị sẵn tâm lý đó nha. Sắc mặt Diệp Du Nhiên tràn ngập ý cười, cô nhẹ nhàng nhấn nhá từ. Nha, nghe giống như là cô đang có ý tốt nhắc nhở Diệp Yến như vậy. Diệp Thành đồng tình nói, bao nhiêu năm rồi, cậu ta vẫn chưa từng lộ mặt qua, điều này cũng có thể thấy tính tình cậu ta thực sự là kỳ quái. Vị Tổng Giám đốc Tập đoàn LK đó rốt cuộc là người như thế nào? Diệp Yến Nhi thuận miệng hỏi. Là một người đàn ông trẻ tuổi, rất đẹp trai, rất mê người. Và lại anh ta nhất định chả có thiện cảm với cô đâu. Diệp Yến Nhi nghe thấy đáy mắt lập tức sáng quắc lên. Diệp Du Nhiên lén lén cười, tiếp xúc mấy lần, cô biết rõ Mộ Tấn Dương nhất định sẽ không thích loại phụ nữ như Diệp Yến Nhi đâu, ngược lại cô lại càng trông đợi nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Yến Nhi khi nhìn thấy Mộ Tấn Dương. Tài liệu đều chuẩn bị xong hết chưa? Diệp Du Nhiên tỉ mỉ xếp gọn tập tài liệu, vừa cẩn thận nhét vào túi hồ sơ, vừa quay đầu hỏi An Hạ. An Hạ ngẩng đầu nhìn cô, chuẩn bị xong hết rồi. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Du Nhiên cầm áo khoác lên, đi trước. Lúc đi tới đại sảnh, cô mới nhớ mình xém chút nữa quên mất một việc rất quan trọng. Đợi một lát tớ gọi điện thoại chút đã. Vừa dứt lời cô liền quay người lại đi về phía khác gọi điện thoại cho Diệp Yến Nhi. Điện thoại vừa được bắt Diệp Du Nhiên lập tức nói thẳng. Bây giờ tôi đến tập đoàn LK bàn hợp đồng, muốn đến thì đến. Nói xong, Diệp Du Nhiên lập tức ngắt điện thoại. Cô đi qua kéo vai An Hạ. Đi thôi, cách chương.